Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, tuyệt sát. Chết, Lăng Lệ lưỡi đao xé rách không khí, như là một con rắn độc thẳng hướng lấy Nhị Gia yết hầu đâm tới. Lúc này Nhị Gia sớm đã là bản thân bị trọng thương. Tại Hàn Bàn Tử liên miên không dứt truy sát phía dưới sớm đã là tình trạng kiệt sức. Đến đèn cạn dầu tình trạng, tốt ngươi cái Hàn Nhị Cầu, muốn ngươi lão gia mệnh, chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Máu me đầm đìa Nhị Gia diện mục lộ ra vẻ dữ tợn. Không quan tâm, một con kia bị cương châm đâm thủng qua bàn tay vỗ mà ra. Mang theo bàng bạc lực lượng trở tay đánh trên ngực Hàn Bàn Tử. Tê lạp, giống như là vải rách lụa như tê liệt thanh âm vang lên. Nhị Gia yết hầu, nháy mắt xé rách ra một cái lỗ thủng to lớn. Đồng thời, liều mạng bàn tay như vậy đứt gãy. Cường đại khí huyết tại Hàn Bàn Tử lồng ngực nổ tung. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi, ếch, ếch. Nhị Gia đã triệt để mục nát bàn tay che cổ, nhưng làm sao cũng không chặn nổi cái kia phun ra ngoài máu tươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bay rớt ra ngoài Hàn Bàn Tử. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắc hắc, lão bất tử, không nghĩ tới đi. Hàn Bàn Tử vỗ vỗ quần áo, từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt trào phúng nhìn qua cái kia thẳng tắp vẫn như cũ không chịu ngã xuống Nhị Gia. Trước bộ ngực quần áo đã là tại cái kia liều chết một trường phía dưới nổ bể ra đến. Lộ ra một cái mắt trần có thể thấy trưởng ấn. Nhưng mà, tại một bộ phía sau, cũng không phải là huyết nhục, mà là một bộ không hư hại chút nào nhuyễn giáp. Hừ, lão gia hỏa, vì đối phó ngươi cái kia thiết xa trường. Lão tử thế nhưng là chuyên môn tại chợ đen mua một bộ cấp đê nhuyễn giáp a. Sử dụng yêu thú giáp ra chế tạo cấp đê nhuyễn giáp. Có được ngăn cản khí huyết công kích năng lực. Nhị Gia trước khi chết một trường, đại bộ phận lực lượng bị nhuyễn giáp hấp thu. Còn sót lại một bộ phận cứ việc để Hàn Bàn Tử khí huyết cuồn cuộn. Nhưng chung quy là ngăn cản xuống tới. Nếu không, lấy Hàn Bàn Tử thực lực, tại Nhị Gia trước khi chết toàn lực phản kích phía dưới. Toàn bộ lồng ngực chỉ sợ đều sẽ bị đánh nát. Ếch ếch, Nhị Gia ánh mắt bên trong, toát ra cực độ không cam tâm. Nhưng mà cuối cùng, nương theo lấy còn sót lại khí lực hao hết. Chung quy là phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Chết không nhắm mắt, hô hô. Hàn Bàn Tử từng ngụm hấp khí, nuốt vào mấy cái khí huyết đan, cảm giác lực lượng trong cơ thể đạt được trình độ nhất định khôi phục. Hắc hắc, còn giống như có một cái tiểu tử a, lộ ra nụ cười quái gì. Hàn Bàn Tử đem trong tay lăng đâm thu hồi làm ống tay áo bên trong. Ven đường trở về lều vải, phá vỡ một cái động lớn trong lều vải. Cái kia gọi là Lý Vĩ Phong tiểu tử, đã là đem lão tam thi thể kéo ra ngoài, dùng một chút cỏ tranh đắp lên phía trên, đồng thời đem lúc trước tản mát nguồn năng lượng tinh thạch thu thập lại. Bầu không khí, có chút quỷ dị, Hàn Bàn Tử theo Nhị Gia ném ra tới cửa hang ở trong chậm rãi đi tới. Ánh mắt liếc nhìn, trong lòng cảnh giác, tiểu tử. Người đây là bị sợ choáng váng sao? Yên tâm, chỉ cần những sự tình này ngươi chôn giấu dưới đáy lòng. Thuận tiện đem lúc trước như thế nào phát hiện vật liệu đá ở trong có đá năng lượng bí mật nói cho ta, đến lúc đó ta nên tha cho ngươi một mạng như thế nào? Cẩn thận đi tới, bốn phía cũng không có mai phục bẫy, trong lòng có chút thở dài một hơi, xem ra tiểu tử này cũng bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Người đã chết, dù sao cũng phải có một nơi lá rụng về cội, coi như mang không quay về. Dù sao đồng bạn một trận, cũng không thể để bọn hắn phơi thây hoang dã. Ngươi nói đúng hay không? Lý Vĩ Phong sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có rảnh rỗi dùng khăn lau đem nhiễm phải máu tươi nguồn năng lượng tinh thạch lau sạch. sẽ giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tại cái này yên tĩnh đêm tối bên trong, máu tanh mùi tràn ngập trong không khí, lộ ra phá lệ quỷ dị. Tiểu tử, không cần trang mô tác dạng, đem ngươi bí mật giao ra, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hàn Bàn Tử trở tay cầm lang đâm, chậm rãi hướng phía Lý Vĩ Phong tới gần, ánh mắt chỗ sâu, lóe ra phong mang, phía ngoài lều, đống lửa lẳng lặng tại thanh lãnh gió đêm ở trong chậm rãi chập chờn, tỏa ra đầy đất tinh hồng một mảnh, từng cỗ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, không ai từng nghĩ tới, kết quả sau cùng đúng là như thế thảm liệt, cuối cùng chỉ còn lại hai người, mà không lâu sau đó, chỉ sợ chỉ còn lại một cái duy nhất người có thể sống đến xuống dưới. Ngươi không nên gọi lên ta. Thở dài một tiếng, đột nhiên từ trong trướng bồng truyền ra, còn chưa đợi Hàn Bàn Tử kịp phản ứng, một luồng khí kình đột nhiên như dòng lũ bộc phát, mắt trần có thể thấy dòng lũ như mặt nước nhấc lên sóng cả gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, toàn bộ lều vải trong nháy mắt bị đánh đến chia năm xẻ bầy. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua Hàn Bàn Tử thân thể, hóa thành nhất đạo trụ trạng xung kích pháo quét ngang mà ra. Mặt đất, cát đá, bụi đất đều bị cuốn lên. Ngươi, lều vải địa chỉ ban đầu bên trong, một cao một thấp thân ảnh lẳng lặng đứng sững. Hàn Bàn Tử lăng lăng nhìn qua phía dưới, một nắm đấm chính ấn tại hắn trên bụng, sau lưng quần áo đều là nổ bể ra đến, liền thiếp thân nhuyễn giáp đều là lộ ra vết rách. Vừa muốn nói gì, một miệng lớn máu tươi từ miệng trong tuôn ra, con mắt trợn to gắt gao nhìn qua Lý Vĩ Phong, thân hình không cam lòng ngã trên mặt đất. Kỳ thật, ngay từ đầu, ta cũng bất quá là muốn cùng các ngươi ra ngoài học tập một cái tại địa quật thế giới sinh tồn kinh nghiệp, thuận tiện lấy chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Nếu như không phải là các ngươi đã sớm đối ta có chỗ ác ý, ta như thế nào lại trơ mắt nhìn các ngươi chết ở chỗ này đâu. Tự làm tự chịu, bất quá như thế, bầu trời đêm yên tĩnh, Lý Vĩ Phong đem những thi thể này đều đem đến cùng một chỗ, một mồi lửa đốt sạch sẽ, sau đó mang theo trong lều vải năng lượng tinh thạch, cùng theo mỗi cái thi thể ở trong thu hết tới vật tư. Thân hình cấp tốc biến mất tại đêm tối ở trong, thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia một trận mạo hiểm sau, Lý Vĩ Phong trở nên càng thêm cẩn thận, dù sao lòng người khó dò, cẩn thận tại khai thác thành ở trong tu luyện trưởng thành. Từ sau lúc đó thời gian, lấy cái kia một trận mạo hiểm ở trong được đến tài nguyên làm điểm xuất phát, Lý Vĩ Phong tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền đem thực lực tăng lên tới tam phẩm. Không lâu qua đi, Trần Thúc rốt cục trở về. Chỉ là lúc kia, một cái tay của hắn cánh tay đã là không có. Nam Hương đội mạo hiểm cũng bởi vì tổn thương quá nặng cuối cùng giải tán. Đối với Lý Vĩ Phong thực lực, Trần Thúc cực kỳ chấn kinh. Đại lực đem đề cử cho quan phương. Chỉ bất quá Lý Vĩ Phong cự tuyệt, bí mật của hắn quá nhiều, tạm thời còn không muốn cùng quan phương dính líu quan hệ. Không lâu qua đi, Trần Thúc rời đi khai thác thành, Lý Vĩ Phong cũng tiếp tục mình tu luyện quật khởi quá trình. Tại khai thác thành bên trong, hắn đơn độc thành hàng, thỉnh thoảng ra ngoài, hoặc là gia nhập vào từng cái tiểu đội, hoặc là một mình thăm dò. Theo địa quật thế giới ở trong thu hoạch tài nguyên tu luyện, dựa vào khai thác thành, Lý Vĩ Phong thực lực từng chút mà tăng lên. Cùng lúc đó, Lý Vĩ Phong bắt đầu nghiên cứu sử dụng khí huyết đối vũ khí tiến hành phụ ma, đồng thời cải tạo luyện đan thuật, chiều sâu nghiên cứu khí huyết trận pháp các loại kỳ môn tạp nghệ. Rất nhanh, tại khai thác thành trong một góc khác, chính là xuất hiện như thế một cái thần kỳ tiểu điếm, bán ra các loại công năng hình thù kỳ quái vật nhỏ. tiếp nhận các loại vũ khí rèn đúc, dược liệu rèn luyện các loại, kỳ môn bát quái, cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi nghĩ không ra không có làm không được, chỉ bất quá vô luận là ai đều cần tự mang tài liệu. Đồng thời không nhất định cam đoan có thể 100% thành công. Cho nên tiểu điếm cũng chỉ tại trong phạm vi nhất định lưu truyền. Dựa vào tiểu điếm, Lý Vĩ Phong sưu tập đại lượng tài nguyên, tu vi cấp tốc tăng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục